xuyên sách ta trở thành chính thất đánh đá của phản diện. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước quay Tây thi buôn bán cũng giống như vậy, một nồi được đặt trên bếp cao nửa người. Toàn bộ đều nhờ vào mùi thơm của bánh thu hút mọi người khi mọi người bận rộn làm việc tại các quầy hàng luôn cúi đầu và cúi thấp eo. Nếu thực sự cúi đầu xuống thì trông không quá dễ thấy Diệp Gia làm biển quảng cáo này bằng vải gai, màu sắc sáng rõ. Chữ phía trên là do Chu Cảnh Sâm viết và được Dư Thị tự tay thêu. Cho dù bọn hắn bày quầy hàng ở chỗ nào, chỉ cần cầm cái cột dựng lên cao, cho dù ngươi ở xó xỉnh cũng có thể nhìn thấy từ rất xa. Quả nhiên vừa làm cái biển quảng cáo này, hiệu quả chỉ đường rất rõ rệt. Cho dù đa số người của Trần Lý Bắc không biết chữ, nhưng có mắt. Sáng sớm mọi người chen nhau chặn ở cổng chợ ngói. Người chen trong đám người không nhìn thấy quầy hàng lúc này cũng có thể nhìn thấy biển quảng cáo, theo phương hướng tìm tới quầy Tây Thi. Không thể không nói, chiêu này của Diệp Gia vừa đơn giản vừa có tác dụng. Ngược lại khiến cho tâm tư mỗi ngày đều lên trấn lúc nửa đêm để tu hú chiếm tổ chim khách của Trương Gia trở nên tốn công vô ích. Thứ hai, việc buôn bán đồ ăn này vẫn phải xem kết luận từ miệng thiên hạ. Nấu ngon chính là nấu ngon, cho dù ngươi có hạ giá thấp tới đâu cũng không thể phủ nhận việc làm đồ ăn dở. Sau 10 ngày, việc buôn bán của quầy Tây Thi lại bắt đầu náo nhiệt trở lại. Nhưng mà chuyện này đã cho Diệp Gia một lời nhắc nhở. Bánh trứng gà rau hẹ cho dù ăn ngon cũng không thể cắm đầu vào một thứ. Sản phẩm duy nhất dễ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi của thị trường. Diệp Gia đang phân vân liệu mình có nên bổ sung thêm một số món khác để bán hay không. Trước khi quyết định bán đồ ăn gì, Chu Cảnh Sâm phải sắp xếp đi báo cáo về doanh trại. Bởi vì không cách quá xa, Diệp Gia và Dư Thị cũng chuẩn bị đi tiễn hắn. Dư Thị thực sự không yên tâm, dù Chu Cảnh Sâm đã nói trú điểm ở ngay Lâm Chấn. Bà ấy cũng phải đi theo cùng qua xem thử mới yên tâm. Đúng lúc Diệp Gia Xuyên tới nơi này cũng đã gần nửa năm không đi ra khỏi thị trấn. Cả nhà đi chung, bao hết xe bò của ông Tôn để đi. Đúng lúc còn có thể đi chung với Tôn Ngọc Sơn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com sách ta cho thanh trinh đát danh gia cua Phan Điền. Chương 110, HTML, Chu Cảnh Sâm có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng có thể thông cảm cho tâm tư lo lắng của Dư Thị. Nên thuận theo các nàng. Lúc này có hai người trong phòng, Diệp Gia do dự có nên đưa cho hắn chút tiền phòng thân hay không. Người này cho dù đi đến đâu cũng cần phải chuẩn bị. Làm việc bên ngoài, trên người không có bạc thì không dễ trở tay. Đêm hôm khuya khoát Diệp Gia đếm tiền đồng, vừa đếm vừa không nhịn được quay đầu nhìn người đang ngồi dưới ánh nến ở đối diện. Trong khoảng thời gian này Chu Cảnh Sâm tô tô vẽ vẽ, vẽ tới mấy đêm. Cuối cùng cũng đã hoàn thành bản đồ phòng thủ biên giới. Diệp Gia bớt thời gian liếc nhìn, vẽ rất cẩn thận. Nhỏ như Trấn Lý Bắc 60 dặm về phía tây là vùng đất cát có hồ muối được đánh dấu. Đếm xong, buôn bán mấy ngày nay tăng trở lại, kiếm được 18 lượng. Trong nhà bây giờ đã tích trữ được 80 lượng bạc. Cộng với 20 lượng ngọc thạch của Chu Cảnh Sâm làm vật phòng thân lúc trước, tổng cộng là 100 lượng bạc. Để giành được số tiền này ở Trấn Lý Bắc, chắc là đã được xem là gia đình giàu có. Diệp Gia một tay nắm tiền đồng đập vang ầm ầm, cuối cùng lấy 20 lượng tiền lẻ đẩy lên trước mặt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc xuất hiện trước mắt, người đang bận vẽ tranh lập tức chú ý tới. Ánh mắt Chu Cảnh Sâm ngưng lại một hồi, ngẩng đầu lên. Tướng công, số tiền này đưa cho chàng, khi ra ngoài mang theo trong người. Mặc dù Diệp Gia vẫn chưa nghĩ xong có nên đi theo Chu Cảnh Sâm đến cuối cùng hay không, nhưng trước mắt, nàng không thích chia tay. Nàng không muốn về Diệp Gia, vậy dĩ nhiên phải cố gắng bảo vệ Chu Cảnh Sâm. Cách chương